Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 109-2. Kỹ năng số 6 của Cửu Thiên Tuế. Dưỡng thành hôn quân. 2. Góc truyện audio.com. Edit Lavender. Quân Cơ Lạc đem sự say mê của Mộ Dung Nhược Hồng đối với Đường Vân Nhiễm thu hết vào đáy mắt, ngay sau đó hắn liền lên tiếng đánh vỡ giấc mộng tốt đẹp của Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, Đường mỹ nhân dù sao cũng là nữ nhân của tiên đế, lại từng có một đêm xuân với Hiền Vương, người làm hoàng đế như ngươi không thể đụng vào. Ý cười trên khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp thu lại, hắn mở to hai mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hừ nhẹ, Giang Sơn và mỹ nhân ngươi chọn một đi. Dù sao ngôi vị hoàng đế Tiêu Quốc cũng không phải chỉ có thần vương ngài có thể ngồi. Cùng lắm thì bản đốc đổi chủ ý, phò trợ người khác lên ngôi. Ánh mắt của hắn dò xét hướng Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng dãy dụa một cái, lập tức không được thoải mái. Quân Cơ Lạc cũng không để ý nhiều tới hắn, phất ống tay áo một cái, trở về bên người Đường Tư Tứ, nắm tay nàng rời đi. Đường Tư Tứ vội vàng nói, độc trên người Tử An còn chưa có giải mà. Không phải có lão tiết ở đó sao, nàng sợ cái gì? Quân Cơ Lạc tiếp tục dắt Đường Tư Tư hướng cửa điện rời đi. Đường Tử An như là cố tình làm Quân Cơ Lạc khó chịu cũng khiêu khích nắm tay còn lại của Đường Tư Tư. Đường Tư Tư nhớ trưởng công chúa đã nói qua loại độc này chỉ có bọn họ có giải dược cho nên vẫn có chút lo lắng. Nàng lại nói với Quân Cơ Lạc nếu không thì ngươi nên đi đòi trực tiếp Mộ Dung Ôn Trạch đi. Không quan hệ, chỉ cần nàng đi tìm lão tiết nói muốn thu y quán của hắn. Cam đoan ngày thứ hai hà sẽ đem độc trên người đệ đệ nàng quét sạch. Lúc ba người rời khỏi đại điện đúng lúc chạng vạng, mắt trời đã sắp xuống núi. Quân Cơ Lạc hít dài một hơi, cong khóe miệng nghiêng đầu nhìn Đường Tư Tư, ánh sáng màu cam chiếu vào mặt nàng, làm nàng được bao bởi một vầng sáng thánh khiết. Hắn không tiếng động nhếch miệng cười, nhưng ngay lúc này lại cảm nhận được một ánh nhìn chướng mắt liếc về phía hắn. Nhìn qua ánh nhìn kia, hắn liền thấy Đường Tử An giống như gà mái bảo hộ gà con tràn đầy đề phòng trừng mắt với hắn. Quân Cơ Lạc thử nhe răng, cảm thấy mình nên hối lộ thật tốt cho cậu em vợ kỳ quái này. Khuôn mặt béo tròn nhỏ nhắn của Đường Tử An run rẩy, lại dùng vẻ mặt ghét bỏ liếc Quân Cơ Lạc một cái, sau đó luôn quấn quýt nói chuyện cùng Đường Tư Tứ. Ánh sáng mặt trời tắt bóng ba người đều bị kéo dài, từ phía sau nhìn lại thế nhưng hài hòa một cách kỳ lạ. Ra khỏi cửa lớn hoàng cung, Đường Tử An thất sắc bỗng chốc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài một chiếc xe ngựa ở cửa cung. Biểu ca, hắn hô to một tiếng, lập tức muốn chạy qua, nhưng thương tích trên người làm cho hắn chạy vài bước liền mệt không thở nổi. Chỉ Hằng Liễu đi tới, khuôn mặt tuấn giật nở nụ cười trong trẻo, há ngồi xổm xuống để Đường Tử An ghé vào trên lưng hắn. Biểu ca, huynh lần này nhất định phải ở lâu một chút. Đường Tử An thoải mái tuét miệng, hừ hừ ha ha nói. Chỉ Hằng Liễu cười sủng nịch rồi quay đầu về phía Đường Tư Tứ, Tư Tứ, muội không sao chứ? Khi hắn nhìn về phía nàng, trong đôi mắt ôn nhu pha lẫn tia sáng như bầu trời đêm chợt lóe qua sao băng. Đường Tư Tứ lắc đầu, buông tay bị Quân Cơ Lạc nắm ra, thật tình cảm tạ nói, biểu ca, lần này may mà có huynh. Không có việc gì, chỉ Hằng Liễu tao nhã buông mi, vốn hắn muốn giúp Tam Hoàng Tử, nhưng Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, làm sao có thể bị diệt trừ. Góc truyện audio.com. Dễ dàng như vậy, bất quá thế cục như hiện tại cũng không tính quá xấu. Tam Hoàng Tử cùng Quân Cơ Lạc đều có người nguyện trung thành, trong tay cũng đều nắm quyền thế. Tuy rằng cục diện có giằng co, nhưng về sau muốn lật đổ Quân Cơ Lạc vẫn là có cơ hội. Đi về trước đi, trong khoảng thời gian này muội cùng Tử An gặp nhiều tai nạn, ta đã vì bọn muội chuẩn bị giả tiệc. Chúng ta hồi đường ra. Khi chỉ Hằng Liễu nói lời này, cực kỳ khách khí nhìn Quân Cơ Lạc như là hỏi hắn có thể chứ. Quân Cơ Lạc đương nhiên muốn nói không, nhưng Đường Tư Tứ đã cười nói tốt, nàng là ngại cự tuyệt biểu ca người đã cứu mạng mình, lại vì tỷ đệ bọn họ suy nghĩ khắp nơi. Tình cảnh rất nhanh trở thành Chỉ Hằng Liễu cùng Đường Tư Tứ sóng vai đi tới trước. Mà Đường Tử An còn nhu thuận ghé vào lưng Chỉ Hằng Liễu, yên tĩnh nhắm mắt lại. Quân Cơ Lạc khẽ chống cằm, buồn bực vuốt cái cằm bóng loáng của mình. Tình huống gì vậy, vì sao hắn nhìn thấy, hình ảnh ba người bọn họ ở chung so với cùng hắn càng thêm hài hòa mỹ mãn như vậy. Đây nhất định là do mắt hắn nhìn không đúng rồi. Hàng lông mi dài đẹp của Quân Cơ Lạc dương lên, trừng mắt nhìn, lại nhìn tình cảnh trước mắt tại sao vẫn chói mắt như vậy chứ. Mũi Đường Tử An ngửi nhẹ, vô ý nói, biểu ca tại sao trong không khí đột nhiên bay tới một trận mùi giấm chua nhiều như vậy. Đường Tứ Tứ ngửi ngửi một chút còn thật sự đáp lời, làm sao có mùi giấm chua được, khẳng định là đệ ngửi nhầm rồi. Đường Tứ Tứ đột nhiên nhớ đến Quân Cơ Lạc, nàng quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Quân Cơ Lạc vẫn đứng tại chỗ. Nàng buồn bực nói, ngươi sao lại không theo kịp, Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng, nhìn trời, các ngươi trở về đi, bản đốc đột nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa làm. Tứ tứ, buổi tối ta sẽ đi đón nàng. Biểu ca biểu muội một nhà thân thiết, vì mắt của hắn, há sẽ không đi tìm tội. Dù sao, đêm này hắn có thể thu thập nàng thật tốt. Quân Cơ Lạc phẩy tay áo một cái, lập tức lên xe ngựa của hắn. Đường Tứ Tứ nhìn qua thấy bóng lưng hắn cứng rắn, như là bị người ta chọc giận. Nàng có chút khó hiểu, không biết hắn tức giận cái gì. Nhị tỷ, mùi giấm chua hết rồi. Đường Tử An nhỏ giọng rầm gì nói. Chỉ Hằng Liễu khẽ mỉm cười, có chút cô đơn nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Hắn đi một quãng thời gian dài như vậy, có một số người, một số việc đều thay đổi. Trong Hoàng Cung, phong ba bức vua thoái vị đã bị đè ép xuống. Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm đối diện trước khi chia lìa. Đường Vân Nhiễm xinh đẹp đứng ở đầu cây cầu đá vòm, phía sau nàng là đầm hoa sen nở rộ. Nhược Hồng, ta hiểu được, thân phận hiện tại của ta thật không xứng với chàng. Đường Vân Nhiễm chưa nói đã rơi lệ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia làm cho người ta nhìn qua liền cảm thấy không đành lòng. Mộ Dung Nhược Hồng giơ tay thề với trời, Nhiễm Nhi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngày khác ta nắm quyền lớn trong tay, nhất định cho nàng một đời ân sủng. Bằng không ta liền bị thiên lôi đánh chết không tử tế. Đường Vân Nhiễm chờ hắn thề xong, mới không vui chừng mắt nhìn hắn, chàng cần gì thề như vậy, ta hy vọng chàng có thể cả đời không lo. Nhiễm Nhi, Nhược Hồng, cũng không biết khi nào thì ta và chàng có thể gặp lại, vật này tặng cho chàng, lúc chàng nhớ ta, hãy lấy ra xem. Đường Vân Nhiễm ngại ngùng lấy cái yếm bên người nhét vào trong tay Mộ Dung Nhược Hồng, một cặp mắt như có nước lại càng trong. Góc truyện audio.com, suốt chuyển động đẹp khiến người ta xem đủ. Nhiễm Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định rất nhanh giết chết Quân Cơ Lạc, sau đó mới đem nàng tiến cung. Đến khi đó thiên hạ này không có người nào có thể quấy nhiễu chúng ta ở bên nhau. Mộ Dung Nhược Hồng đi lên phía trước hung hăng ôm lấy nàng, dường như muốn đem cả người nàng nhập vào thân thể hắn. Cách chương.